Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1321, Trùng Sinh Đích Nữ 28. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thẩm Diệc Thần cũng không biết mình bị cự tuyệt bao nhiêu lần. Thẩm Diệc Thần, không biết Lư Quân Ninh rốt cuộc có cái gì tâm kết. Thẩm Diệc Thần nghe được Lư Viễn Phàm lời nói, không mặn không nhạt gật đầu, đứng lên hướng Lư Quân Ninh đuổi theo. Lư Minh Huyên nhìn Thẩm Diệc Thần bóng lưng, ánh mắt lấp lóe. Ninh Thư cùng Lưu Di Nương cũng dự định đi. Lư Minh Huyên gọi lại Ninh Thư. Tam muội muội, Lư Minh Huyên đi tới, khoác lên Ninh Thư cánh tay, cười híp mắt cùng Lưu Di Nương nói ra, Lưu Di Nương, làm ta cùng tam muội muội trò chuyện. Ninh Thư nói ra, Di Nương, người đi về trước đi, đợi chút nữa ta đi tìm người. Lưu Di Nương có chút không yên lòng, nhưng là chỉ có thể đi. Đại tỷ tỷ có chuyện gì muốn cùng muội muội nói? Ninh Thư hỏi. Lư Minh Huyên cười nói ra, chính là muốn cảm tạ ngươi, về sau tỷ muội chúng ta hảo hảo ở chung. Ninh Thư gật đầu, được. Ninh Thư nhìn thản nhiên cười nói, Lư Minh Huyên, xảy ra nhiều chuyện như vậy, thế mà còn có thể như vậy cười, không còn trong trầm mặc bộc phát ngay tại trong trầm mặc biến thái. Lư Minh Huyên hiện tại cho Ninh Thư cảm giác chính là Lư Minh Huyên biến thái. Thần Vương điện hạ đối nhị muội muội thật là tốt, nhưng là nhị muội muội giống như không biết đủ đâu. Lư Minh Huyên đem đề tài dẫn tới Lư Quân Ninh trên người, lại nói lên Lư Quân Ninh tên. Lư Minh Huyên không có trước đó điên cuồng cuồng loạn, nhưng là dạng này bình tĩnh càng để cho người bất an. Ninh Thư phụ họa gật đầu, còn không phải sao, xem ra Thần Vương điện hạ không phải là nhị tỷ tỷ không thể. Lư Minh Huyên khóe miệng nhẹ cười, không phải nàng không thể. Lư Minh Huyên cùng Ninh Thư giật vài câu liền đi. Ninh Thư nhìn chằm chằm Lư Minh Huyên bóng lưng, đây chính là muốn Lư Minh Huyên ra tới tác dụng. Chỉ có nàng cùng Lư Quân Ninh đối lập, tại sao có thể? Nước muốn càng đục càng tốt. Lư Viễn Phàm trong lòng hẳn là có chút hoài nghi Lư Quân Ninh. Trong thư phòng đồ vật chính là Lư Viễn Phàm gai trong lòng. Đoán chừng trong nhà này người đều là Lư Viễn Phàm hoài nghi đối tượng. Hiểm, nghi lớn nhất chính là Lư Quân Ninh mới có thể chiếm quản gia của nàng chức quyền, lại đem nàng gả cho Thẩm Diệc Thần. Tại Lư Viễn Phàm trong lòng, quyền thế là trọng yếu nhất. Nếu có người muốn động đến hắn cây, khẳng định sẽ phản công. Ninh Thư đi tìm Lưu Di Nương. Lưu Di Nương có chút bất mãn hướng Ninh Thư nói ra, làm sao không cho ta tiếp quản nhà chức quyền? Di Nương, Vân Di Nương quản gia lâu nhất, trong phủ hơn phân nửa người đều là nàng người, sau là nhị tỷ tỷ quản gia. Quyết đoán, không người nào dám làm ầm ĩ, thế nhưng là nương ngươi tiếp nhận, người hầu như đều là Vân Di Nương cùng nhị tỷ tỷ người, trong phủ căn bản là chuyển bất động, tốn công mà không có kết quả. Cha còn muốn trách ngươi, muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cũng phải có bản sự kia a, muốn quản gia chức quyền, không phải liền là nghĩ từ đó chuyển ít tiền a. Lưu Di Nương thở dài một hơi, sờ lên Ninh Thư mặt, khuê nữ trưởng thành, về sau không cần nương quan tâm, người gả đi ta cũng yên tâm. Ninh Thư, yên tâm, yên tâm, người yên tâm. Tạo thế chân và cục diện là Ninh Thư muốn nhìn đến, nhưng thật ra là mấy phương thế lực vây công Lư Quân Ninh, Lư Viễn Phàm, Lư Minh Huyên cùng Vân Di Nương, còn có Ninh Thư. Lư Quân Ninh ưu thế ở chỗ bên cạnh có một cái quyền cao chức trọng Thần Vương Thẩm Diệc Thần. Ninh Thư có chút im lặng, không đi hảo hảo vào triều vì dân chờ lệnh, thế mà lâm vào nữ nhân trong nhà sau, xứng đáng bờ vai trên gánh sao? Quyền cao chức trọng, ăn được ngủ ngon chơi tốt, coi như lại tốt số sẽ đầu thai cũng không trở thành như vậy đi. Bất luận cái gì giai tầng, năng lực cùng địa vị đều là thành có quan hệ trực tiếp. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, phải nghĩ biện pháp giải quyết Lư Quân Ninh. Lư Quân Ninh ỷ vào là phủ đại tướng quân, còn có trung thành cảnh cảnh thầm Diệt Thần, nàng không đối phó được phủ đại tướng quân, cũng đối phó không được Thẩm Diệt Thần. Thẩm Diệt Thần mỗi ngày ở đây trông coi, cũng không rời đi, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Chung quanh đều là người của phái khác, rốt cuộc còn muốn giám thị nàng tới khi nào? Làm nàng chuyện gì đều không tốt làm, đem những này thế lực dùng để khi dễ Hậu Trạch nữ tử. Người mẹ nó cũng không cảm thấy xấu hổ, cũng không đỏ mặt. Ninh Thư chỉ có thể đè xuống trong lòng vội vàng sao động. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Các ngươi muốn sổ? Ha ha, sổ không có. Ninh Thư khẽ hát thêu hoa. Tiểu thư, lại xảy ra chuyện. Ninh Thư, nàng hiện tại liền không thích nghe Nguyên Hương nói chuyện. Luôn là nói, tiểu thư, xảy ra chuyện nha. Ninh Thư buông xuống thêu phẩm, nâng chung trà lên, chậm ung dung hỏi, lần này lại là chuyện gì? Tiểu thư, Nguyên Hương tiến đến Ninh Thư bên tai nhỏ giọng nói ra. Đại tiểu thư cùng thần vương có tiếp xúc da thịt, hiện tại ngay tại trong đại sảnh. Đâu? Ninh Thư móc móc lỗ tai. Người nói cái gì? Nô tỳ nói là, Nguyên Hương lớn tiếng nói ra. Đại tiểu thư cùng thần vương, phốc. Ninh Thư kém chút bị nước bọt bị sặc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện cụ thể, nô tỳ cũng không rõ ràng. Tựa như là thần vương cùng đại tiểu thư tại xương phòng bị lão gia phát hiện. Ninh Thư trong lòng tốt bất đắc dĩ. Vì cái gì nàng luôn là theo không kịp tiết tấu? Lư Minh Huyên lại cùng Thẩm Diệt Thần xảy ra quan hệ. Ninh Thư nhanh lên đến đại sảnh đi. Nhìn thấy bên trong Lư Minh Huyên quỳ trên mặt đất, Thẩm Diệt Thần sắc mặt tái xanh mắng đứng ở một bên. Còn có Lư Quân Ninh một mặt không thể tin dáng vẻ. Bị phản bội tâm chết như bụi biểu tình. Lư Viễn Phàm biểu tình khó mà hình dung. Ninh Thư cũng nhịn không được đồng tình hắn một chút. Ninh Thư lặng lẽ đi vào, đứng tại chân tường, đứng xa một chút miễn cho bị quét đến. Lão gia, người muốn thay Minh Huyên làm chủ nha. Minh Huyên trong sạch không? Có. Vân Di nương khóc hô. Trong sạch, nàng đã sớm không có trong sạch. Ta Lư Viễn Phàm như thế nào sinh như vậy một cái chẳng biết xấu hổ nữ nhi? Lư Viễn Phàm toàn thân vô lực, liền hỏa đều không phát ra được. Lư Minh Huyên đập lấy đầu nói ra. Cha, nữ nhi cùng vương gia thật là lần thứ nhất, còn lần thứ nhất. Lư Viễn Phàm tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Lê Ngọc đâu? Lê Ngọc, cùng Lê Ngọc lần kia, Lê Ngọc hành là lộ bộ. Lư Minh Huyên dỗ dành mặt nói. Lời này vừa nói ra, người ở chỗ này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vương gia, trên giường còn có tiểu nữ tử xử nữ chi huyết, người có thể tìm người nghiệm chứng. Lư Minh Huyên là không thèm đếm xỉa. Thẩm Diệt Thần vốn là bị người cho tính kế, hiện tại nữ tử này còn nói ra như vậy không cần mặt mũi lời nói. Thẩm Diệt Thần trên trán gân xanh nổ nổ. Lư Quân Ninh vẻ mặt hoảng hốt, không tại trạng thái dáng vẻ. Lư Viễn Phàm nhu cái trán, liều mạng nhu cái trán. Ninh Thư không nghĩ tới Lư Minh Huyên vừa ra tới liền làm chuyện lớn như vậy. Hoàn toàn là vò đã mẻ không sợ sứt. Dù sao đã như vậy, cũng muốn làm Lư Quân Ninh khó chịu, lên Lư Quân Ninh nam nhân, thậm chí khả năng thoát khỏi trước mắt tình trạng, gả vào vương phủ, đoán chừng là Vân Di nương sử dụng trong phủ nhân mạch. Tính kế Thẩm Diệt Thần, may mắn không có làm Lưu Di nương tiếp nhận hậu viện. Không thì chuyện này, muốn đem Lưu Di nương đặt ở trên lửa nướng, cho nên đừng xem nhẹ nữ nhân. Bao nhiêu nam nhân đều đưa tại trong tay của nữ nhân, trong lòng không thích thời điểm, là một nữ nhân kinh khủng nhất sự tình. Không thỏa hiệp, chỉ cầu đạt tới mục tiêu. Xem ra Lư Minh Huyên là được ăn cả ngã về không. Chuyện này xử lý phi thường không tốt, rất có thể đem Lư Minh Huyên xử lý. Chuyện này cứ như vậy làm giảm bớt, liền xem Lư Viễn Phàm có chịu hay không. Thay Lư Minh Huyên làm chủ, làm Thẩm Diệt Thần phụ trách. Hết chương.